Mình yêu ai nhất? Rằm tháng 8 năm Canh Ngọ 1990. Hôm nay là ngày Tết Trung Thu của Di Đồng, chứ không phải của Thiền Sinh. Nhưng chúng ta nhân ngày Tết của Di Đồng đó mà có buổi Tết Trung Thu trong nhà chùa. Đây chẳng qua là phương tiện tùy tục nên cũng có ngày Trung Thu. Tết Trung Thu năm nay khác hơn Tết Trung Thu năm rồi. Năm nay tôi đặt câu hỏi, quý vị trả lời, tôi chấm điểm. Người nào được 10 điểm sẽ khai mạc buổi lễ hôm nay. Quý vị chú ý trả lời. Quý vị biết trên đời này mình thương ai nhất không? Thương ai nhất? Quý vị trả lời tuần tự. Dè dặt quá. À, chú trả lời đi. Bạch, con thương con nhất. Còn ai có ý kiến gì không? Đó là chân lý rồi sao? Bây giờ tôi hỏi quý vị có đồng ý vậy không? Sao im ru hả? Vậy là không nói trúng, không nói trật, không dám nói. Như vậy là quá yếu đuối rồi. Tôi biết trong đây đa số đều chấp nhận điều đó, phải không? Dạ phải. Vậy thì chú nói câu đó là đúng rồi. Đúng thì có thể được điểm chưa? Dạ chưa. Vậy chừng mấy điểm? Bạch, 5 điểm. Vậy còn 5 điểm nữa, bổ túc đi. Mình thương ai nhất đời? Bây giờ quý vị thử kiểm nghiệm. Vì đề tài này tôi sẽ nói sau khi ăn bánh trái. Hãy tìm xem ai là người mà mình thương nhất đời. Dạ thương Phật nhất. Thương Phật nhất. Trong đạo Phật mà nói thương Phật nhất đời thì không ai dám cãi, phải không? Nhưng cũng chưa biết đúng không. Bây giờ tôi nói câu chuyện mà mình yêu nhất đời đó. Câu chuyện đó có xuất xứ, chứ không phải chú đó ngẫu nhiên đề ra. Đó là câu chuyện của bà Mạc Lợi Phu Nhân đối đáp với vua Ba Tư Đặt. Ở đây tôi biết có một số Phật tử chưa nghe câu chuyện đó. Tôi kể cho quý vị biết rồi đoán coi người nói câu đó có phải chân lý chưa. Một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi phu nhân Mạc Lợi, trên đời này ái khanh yêu ai nhất? Bà Mạc Lợi trả lời, dĩ nhiên người thiếp yêu chính là bệ hạ. Nói như vậy giống như ông thầy nói yêu Phật, là đệ tử Phật yêu Phật, đó là lối nói cho được lòng. Vua Ba Tư Nặc nói, trẫm cũng đoán rằng khanh sẽ nói như thế. Mạc Lợi mỉm cười, muôn tâu bệ hạ, nếu tính thần cho phép, thần thiếp sẽ nói khác đi một tí, nhưng xác thực hơn. Nhà vua bảo, khanh cứ nói. Bà bảo, muôn tâu, người mà thần thiếp yêu quý nhất chính là thần thiếp. Nhà vua ngạc nhiên, sao mình lại yêu mình? Trẫm không hiểu khanh muốn nói gì. Muôn tâu bệ hạ, vì có ái trọng tự ngã mình nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ. Vì bệ hạ là người đã đem lại hạnh phúc cho cái tự ngã này. Trẫm hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của ái khanh. Muôn tâu bệ hạ, thần thiếp mạn phép nêu ra một câu hỏi. Trên đời này bệ hạ thương ai nhất? Nhà vua đáp, ái khanh chứ còn ai. Nhưng giả sử thần thiếp lại đi yêu thương người đàn ông khác, thì bệ hạ sẽ làm gì? Nhà vua lúng túng. À, trẫm sẽ... Bà tiếp lời, nghĩa là bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình và chém đầu thần thiếp ngay lập tức, phải không? Nhà vua đáp, khanh hỏi rắc rối quá, rắc rối thật. Bà tâu, muôn tâu có đúng thế không ạ? Vua đáp, đúng. Bà nói, đúng phải không bệ hạ? Nhà vua im lặng giây lâu. Có lẽ khanh nói đúng. Thế bệ hạ đã đáp câu hỏi của thần thiếp rồi. Yêu người ta nhất đời mà người ta yêu người khác thì chặt đầu. Như vậy yêu nhất đời chưa? Nếu thật yêu người ta nhất đời thì dù người ta có thương người khác cũng vẫn thương người ta. Đằng này người ta không thương mình thì chặt đầu người ta. Vậy thì thương nhất đời chưa? Yêu đó là qua ai? Yêu đó là vì mình. Nên câu nói đó là câu rất hợp lý. Mình chỉ yêu mình thôi. Tất cả cái gì của người ta mà mình gọi là mình thương, mình mến người đó đều là thương, là mến qua mình hết. Hôm sau, vua Xe Giá đến Kỳ Viên thăm Phật và trình bày câu chuyện đối đáp giữa vua và hoàng hậu Mạc Lợi. Đức Phật đã xác nhận ý kiến của phu nhân Mạc Lợi bằng một bài kệ trong kinh Phật Tự Thuyết. Tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Đi tìm khắp phương trời, cũng không tìm đâu thấy ai thân hơn tự ngã. Vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Đó là lời kết thúc của Phật. Yêu tự ngã là số một. Như vậy, chú nói mình yêu mình nhất. Quý vị chấm là 10 điểm chưa? Thưa chưa, sao vậy? Còn khuyết điểm chỗ nào? Bây giờ nếu hỏi yêu ai nhất đời, tôi nói một câu quý vị nghe sửng sốt, vì không bao giờ dính dáng chuyện mà mình tưởng. Tôi cho rằng yêu sáu trần nhất đời. Yêu sáu trần nhất đời chứ không phải yêu tự ngã hay yêu ai hết. Tại sao vậy? Vì giờ ngồi thiền là giờ linh thiêng nhất. Ngồi để tu mà không bỏ nó được thì quý vị thấy trên đời còn yêu ai hơn nữa. Vì vậy yêu sáu trần là số một. Điều đó tôi sẽ giải ở đoạn sau. Như vậy câu chú nói đó chỉ trúng có phần nữa, nên chỉ có 5 điểm thôi. Bây giờ trụ trì đại diện khai mạc. Hôm nay tôi không nói về Trung Thu, vì chẳng lẽ năm nào tôi cũng nói về Trung Thu hoài thì không có gì mới lạ. Hôm nay tôi có một đề tài vừa có cảm hứng nên nói quý vị nghe. Đó là đề tài mà nãy giờ được đặt ra. Như câu đã hỏi quý vị và được trả lời, cũng như quý vị đã đồng ý. Đứng về nghĩa thường, chúng ta thương cái bản ngã này nhất đời, phải không? Đó là chân lý, mà chân lý của giới phàm tục. Nhiều khi chúng ta thương bản ngã này mà chúng ta không gan, không can đảm nói thật. Chúng ta nói gạt thiên hạ là mình thương chúng sanh, thương người này, thương người kia, chứ đích thực là chúng ta thương mình là cái gốc. Thí dụ như có người đối với đạo rất tốt, rất tinh chuyên, mà đối với bản ngã mình lúc nào họ cũng chỉ trích. Thấy mình nói nhiều họ cũng chỉ trích. Thấy mình đi đứng không nghiêm chỉnh họ cũng chỉ trích. Thấy mình đến giờ không ngồi thiền họ cũng chỉ trích. Họ cứ chỉ trích hoài. Thì mình thương người đó được không? Chắc là không được rồi. Bởi vì họ tu là họ tu mà cứ đốn bản ngã mình hoài thì mình không chịu. Do đó chúng ta thấy rõ, hầu hết chúng ta thương ai, mến ai và nhớ ai, vì người đó thương mình, giúp mình, đem sự lợi lạc cho mình, nên mình nói thương họ. Nếu không có những điều đó, chắc khó mà thương họ được. Như vậy cái thương đó là cái thương vì bản ngã. Cái đạo đớn nhất của con người là ai cũng thấy bản ngã mình là tối thượng, lúc nào cũng nghĩ về ngã, về mình, mà ngược lại chúng ta lại bỏ mình. Tất cả đều quy về mình, mà ngược lại tất cả đều mất mình. Một sự thật đáng thương mà ít ai thấy. Quý vị có thấy điều đó chưa? Mọi vấn đề đều quy về bản ngã, nhưng rốt cuộc rồi quý vị đều bỏ quên cái thiệt ngã của mình. Chúng ta cứ đuổi theo cái giả ngã, mai kia nó hoại, mất đi, chừng đó chúng ta không biết làm sao đây. Như vậy nói thương mình mà vô tình lại bỏ mình, đó là điều tôi thấy cần phải nói hôm nay. Tôi nói chúng ta yêu sáu trần hơn hết. Mới nghe quý vị có lạ tai lắm không? Chúng ta nói yêu chúng ta. Vậy chúng ta đặt câu hỏi lại, mình yêu mình là yêu cái gì? Phải chăng là yêu thân tứ đại? Tứ đại là duyên hợp, bốn con rắn ở chung. Chúng chống đối thù nghịch, không lúc nào yên. Đến lúc nào đó chúng bỏ chạy thì thân mình tan hoại. Đó là cái tạm bợ, giả trá. Đâu có thiệt mình đâu mà mình yêu. Tứ đại không yêu thì mình yêu cái gì đây? Mình yêu cái tâm mình. Mình nghĩ điều gì, mình xét điều gì, mình cho đó là chân lý, phải không? Cái nghĩ, cái xét đó là tâm mình. Cho nên nghĩ mình xét điều gì mà ai cãi lại mình có tức không? Bởi vậy cho ý kiến mình là tối thượng. Mà tối thượng tức là yêu cái tâm của mình, yêu cái suy nghĩ của mình. Nên ai chống lại cái đó thì coi họ là kẻ thù nghịch. Vậy cái tâm của mình có thiệt không mà mình yêu nó? Bây giờ tôi đặt câu hỏi. Quý vị từ thuở bé đến giờ là 45-50 tuổi, tâm quý vị là một hay là nhiều? Nếu là nhiều thì không lẽ chúng ta có nhiều mình? Nói là một thì cũng không phải. Vì sao? Vì khi tâm chúng ta nghĩ tốt, khi thì nghĩ xấu, khi thì nghĩ hay, khi thì nghĩ dở, nghĩ đủ chuyện, có khi hiền như Phật, có khi dữ như cọp. Nếu tâm đó là mình thì nó là tâm lương thiện như Phật, như Bồ Tát, hay nó là tâm dữ dằn như cọp, như sói. Vậy như Phật, như Bồ Tát là mình, hay như cọp, như sói là mình? Nếu nói cái suy nghĩ là mình thì thực ra từ thuở bé cho đến già, nếu những cái mình nghĩ tâm mình là một, mà cái suy nghĩ là trăm ngàn muôn ức, vậy cái suy nghĩ phải là mình chưa? Nó đâu phải là mình. Nó chợt sinh chợt diệt, chợt có chợt không. Nó đủ thứ mặt, đủ thứ màu sắc, đủ thứ tốt xấu. Vậy mình làm sao lại là đủ thứ như vậy được? Mình yêu cái suy nghĩ đã là trật, vậy mà mình cứ chấp mình nghĩ cái gì thì cho đó là chân lý. Ai cãi lại mình không chịu, có thể đi đến sự tranh cãi, rồi đưa đến sự đánh nhau để bảo vệ cái mình nghĩ. Như vậy bảo vệ tức là yêu nó chứ gì. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái suy nghĩ đó không thiệt. Nó nghĩ cái này, cái kia, mà khi tìm lại nó đâu mất, kiếm không ra. Nó chợt có, chợt không, không có hình dáng nào cố định. Mà không có hình dáng cố định thì làm sao thiệt? Nó không thiệt mà nói mình chịu không? Đó là cái không hợp lý rồi. Điều thứ ba là tâm suy nghĩ đó, vừa nghĩ điều hay, vừa nghĩ điều dở. Nghĩ tốt, nghĩ xấu. Nó vừa nghĩ là mình biết mình đang nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Như vậy, nó là cái bị mình biết, thì nó là khách, chứ có phải là mình đâu. Do vậy, chúng ta dùng hết bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu lo lắng để lo cho mình, mà cái mình tứ đại không phải là mình. Cái mình suy nghĩ cũng không được. Vậy chúng ta yêu mình là yêu cái gì? Quý vị thử nói xem, yêu mình là yêu cái gì? Yêu đất nước gió lửa không được, vì đất nước có gì mà yêu? Yêu cái suy nghĩ thì nó chợt sanh, chợt diệt, có gì mà yêu? Vậy chúng ta yêu cái gì đây? Chúng ta nói yêu mình mà có yêu hay không? Đó là điều lâu nay mình lầm lẫn. Mình tưởng có cái mình thiệt mà không ngờ là tứ đại, là nghĩ suy sinh diệt mà mình bám vào đó rồi cho là mình. Kinh Viên Giác Phật dạy, chấp thân tứ đại là mình, chấp cái suy nghĩ phân biệt là mình, đó là vô minh. Bởi vậy, yêu thân này, yêu suy nghĩ là mình, đó là vô minh, chứ không phải yêu mình. Càng yêu như thế, càng chìm trong sinh tử. Càng yêu như thế, càng mất mình. Vậy chúng ta nói, yêu mình mà có thiệt yêu mình chưa? Hay là chúng ta yêu cái gì gì? Yêu bóng dáng sáu trần, yêu đất nước gió lửa, chứ không có gì thiệt là mình. Chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, trong đó Đức Phật dạy, quên mình theo vật. Quý vị nhớ câu đó không? Tại sao gọi là quên mình theo vật? Tức là thấy sắc thì cho là thấy, nghe tiếng thì cho là nghe. Quên mình có cái hay thấy hay nghe, chỉ chạy theo âm thanh sắc tướng ở bên ngoài mà quên cái thực mình. Như vậy hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, chúng ta biết trở về mình hay là chúng ta đuổi theo sáu trần? Quý vị thực tình nói tôi nghe, đang trở về mình hay đang đuổi theo sáu trần? Rõ ràng đang đuổi theo sáu trần. Lúc ngồi mắt lim dim, không thấy cảnh trước mắt, cũng chạy theo cái bóng của sáu trần. Lúc mở mắt thì chạy theo cảnh, chạy theo tiếng, chạy theo đủ thứ hết, chứ không bao giờ nhớ trở về mình. Chúng ta chạy theo sáu trần, không dừng không nghỉ, thì không phải yêu nó thì yêu ai? Nếu không yêu nó thì chạy theo làm chi? Quý vị nhận là quý vị đang yêu cái sáu trần đó không? Quả tang là đang yêu sáu cái đó rồi, phải không? Vì yêu sáu cái đó và đuổi theo nó nên quên mình, mất mình. Như vậy rõ ràng chúng ta quên mình theo vật. Quên mình theo vật tức là không biết tự thương mình, không biết nghĩ đến mình. Nếu chúng ta có thân này mà không thương mình, không nghĩ đến mình thì đáng tiếc cho con người đó không? Chúng ta là người thật muốn tu thì cái gốc của sự tu là gì? Là phải trở về. Trở về mình mới là cái tu. Có trở về mình mới thực là yêu mình. Và mình là cái gì đây? Mình không phải là tứ đại, không phải là vọng tưởng, mà mình là cái chân thật của chính mình. Đức Phật và chư Bồ Tát bao nhiêu công phu tu hành đều cốt tìm cho ra cái mình. Tìm cho ra cái mình chân thật, đó mới thật là biết yêu mình. Còn bây giờ quên mình chạy theo vật thì làm sao gọi là yêu mình được? Đó là điều rất rõ ràng. Đây tôi dẫn chứng từ những kinh điển nguyên thủy đến kinh điển đại thừa, đến các vị thiền sư, để quý vị thấy chúng ta là những người quên mình chứ không yêu mình. Trước hết là câu chuyện của Ngài Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na ngồi yên, nghĩ phải tìm một phương pháp tu đơn giản, rồi đến một nơi yên vắng nào đó để tu chứng đạo quả. Đến Ngài tìm Phật, xin Phật một phương pháp giảng yếu để Ngài ứng dụng tu. Phật liền dạy cho Ngài: mắt thấy sắc mà không đuổi theo, không dính mắt, đó là niết bàn. Tai nghe tiếng mà không đuổi theo, không dính mắt, đó là niết bàn. Cho đến mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, ý duyên với pháp, không đuổi theo, không dính mắt, đó là niết bàn. Đó là trở về mình, trở về cái ta chân thật. Ngài nghe dạy đơn giản như thế, Ngài xin Đức Phật qua xứ Tây Phương để tu. Và chỉ trong 3 tháng, Ngài chứng quả A-la-hán. Như vậy, chính khi 6 căn không dính mắc với 6 trần là mình biết trở về với mình. Đó là đi gần niết bàn. Nếu 6 căn dính mắc 6 trần là quên mình, xa niết bàn chứ gì? Bây giờ tôi dẫn trong Kinh Nguyên Thủy một câu chuyện. Một tôn giả nói bài kệ như thế này: thấy sắc niệm sai bê, nếu tác ý ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, tâm nhập và an trú, thọ người ấy tăng trưởng, nhiều loại do sắc sanh, tham hại thân lớn mạnh, chúng gia hại tâm nó, khổ chất chứa như vậy, rất xa với niết bàn, không tham đắm các sắc, thấy sắc giữ chánh niệm, tâm không tham cảm thọ, không thâm nhập an trú, thấy sắc như thế nào, như vậy có cảm thọ, từ bỏ không tích lũy, cái niệm hành trì vậy, như vậy không chứa chất, được gọi gần niết bàn. Như vậy thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị đều như thế. Nếu 6 căn không dính mắc, không an trụ theo 6 trần là gần niết bàn. Còn nếu dính, nếu an trụ 6 trần là xa niết bàn. Đó là Kinh Tiểu Bộ tập 2. Bây giờ đến Kinh Đại Thừa. Quý vị đọc Kinh Kim Cang đến đoạn Lục Tổ Ngộ. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: làm sao hằng phục tâm, làm sao an trụ tâm để đi đến vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật trả lời: bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là không nên trụ ở sắc mà sinh tâm bồ đề, không nên trụ thinh hương vị xúc pháp mà sinh tâm bồ đề, nên không có chỗ trụ. Đó là tâm bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngay đến đó, Lục Tổ liền ngộ. Ngài ngộ không phải chỉ ở chỗ không trụ sắc, mà Ngài còn thấy xa hơn nữa. Ngài thấy cái gì? Ngài nói: đâu ngờ tánh mình xưa nay vốn thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình xưa nay vốn không sanh diệt, đâu ngờ tánh mình xưa nay vốn tự đầy đủ. Như vậy, qua sự không trụ ở 6 trần, Ngài mới thấy mình có tánh giác. Cái tánh giác đó, nó sẵn sàng từ xưa đến giờ là thanh tịnh. Tánh giác đó đầy đủ tất cả pháp. Tánh giác đó chưa từng bị sanh, chưa từng bị diệt. Do đó Ngài ngộ đạo. Ngộ đạo tức là thấy được cái gì? Là thấy được, trong nhà thiền gọi là bản lai diện mục, mặt thật xưa nay của chính mình. Bộ mặt thật đó không thể thấy được vì chúng ta đuổi theo, chúng ta dính mắc nơi 6 trần. Chúng ta không đuổi, không dính mắc với 6 trần thì bộ mặt thật đó hiện tiền. Chúng ta đều biết, nếu mình cứ đuổi theo sáu trần là kẻ quên mình theo vật. Còn nếu không đuổi theo sáu trần mà quay trở về với chính mình mới thực là thương mình. Và đây, câu chuyện của Ngài Cảnh Thanh. Ngài đang ngồi trong thất, nghe ngoài kia con rắn đang bắt con nhái kêu to. Ngài hỏi chú thị giả, con gì kêu đó? Chú thị giả thật thà thưa, thưa thầy, con rắn bắt con nhái nó kêu. Ngài nói, chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Vậy sao chúng sanh khổ mà cái gì lại khổ chúng sanh? Chúng sanh khổ là con rắn cắn con nhái gần chết, nên con nhái là một chúng sanh đang khổ. Còn khổ chúng sanh là có những chúng sanh quên mình chỉ nhớ sáu trần, đó là khổ chúng sanh. Bây giờ chúng ta có phải là khổ chúng sanh không? Quên mình thì sống mà như chết, vậy không phải khổ chúng sanh là gì? Rồi một hôm cũng như đêm qua, ngoài trời mưa rơi, từng giọt rơi lả chả. Ngài hỏi chú thị giả, tiếng gì đó? Chú thị giả thưa, tiếng mưa rơi từng giọt. Ngài bảo, chúng sanh quên mình theo vật. Chúng ta chỉ nhớ hạt mưa rơi, nghe từng hạt mưa rơi nên nói, quên mình theo vật. Nếu chúng ta trả lời thì có thể trả lời khác với chú thị giả đó không? Chắc là cũng trả lời y nguyên như thế. Thí như hạt mưa rơi mà hỏi tiếng gì đó thì chúng ta nói sao cho khỏi gọi là quên mình theo vật. Quý vị thử hỏi một câu xem. Thưa hạt mưa rơi. Chúng ta nói hạt mưa rơi cũng chưa được. Thử nói một câu xem. Dễ quá, có gì khó. Nói rằng con đang nghe. Chứ nói hạt mưa rơi thì còn nhớ tiếng hạt mưa, mà phải nói con đang nghe. Biết con đang nghe mới không mất mình, không quên mình. Chúng ta đều là những kẻ quên mình, là những kẻ đáng thương nên gọi là khổ chúng sanh. Như vậy trên đường tu, chúng ta là kẻ tìm cho ra con người chân thật của chính mình. Vì muốn tìm lại con người chân thật của mình nên mình tu vậy. Vậy người tu mới đích thật là con người biết tìm mình, biết thương mình. Còn người thế gian nói yêu mình là yêu tứ đại, yêu bóng dáng sáu trần chứ không yêu mình. Chúng ta là người thực tìm mình. Thực tìm mình thì yêu cái gì? Đừng yêu sáu trần. Gỡ bỏ sáu trần thì trở lại với mình được. Nếu chúng ta còn yêu nó quá thì mất mình. Nhất định là mất mình. Vậy quý vị có đồng ý gỡ bỏ sáu trần không? Nếu không gỡ bỏ sáu trần thì mất mình. Vì sáu trần là tướng bên ngoài, mà mình dính với tướng bên ngoài thì cái thực của mình phải mất. Điều đó không còn nghi ngờ gì cả. Đây là nghĩa rất thâm sâu. Bởi thế, Lục Tổ khi Ngài ngộ được lý đó rồi, trong kinh Pháp Bảo Đàn, lúc nào Ngài cũng đề cập đến kiến tánh. Tức là thấy được tánh của mình, mà thấy được tánh của mình là lúc nào cũng không dính với sáu trần. Sau này ở Việt Nam, có một ông cư sĩ, tức là vua Trần Thái Tông. Lúc diệt nước rảnh rang, Ngài đọc kinh Kim Cang, nghiền ngẫm đến câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Ngài cũng ngộ được lý đó, nên trong bản Thiền Tông Chỉ Nam, Ngài kể lại lúc Ngài ngộ được câu đó. Sau này Ngài chế ra phương pháp sám hối, tức là lục thời sám hối, bằng cách sám hối con mắt, sám hối lỗ tai, sám hối cái lưỡi, sám hối lỗ mũi, sám hối thân, sám hối ý. Mỗi thời sám hối một căn. Sám hối như vậy là cố để gỡ cái dính mắc sáu trần. Do ngộ mà Ngài chế ra nghi thức đặc biệt, không bắt chước các vị thiền sư, các nhà giảng kinh ở Trung Hoa. Ngài có một phương pháp sám hối riêng là sám hối ngay sáu căn của mình. Đó là điều thật đặc biệt. Và đây tôi dẫn bài kệ gọi là Tứ Sơn Kệ. Tứ Sơn là sanh, già, bệnh, chết, gọi là bốn núi. Lời tựa Ngài đề thế này: tỷ trước chư hương thiệt tham dị, nhãn minh chúng sắc nhĩ dân hương, dinh nhi lãng đảng phong trần khách, nhật diễn gia hương dạng lý trình. Ông Nguyễn Lan dịch: lưỡi dướng vị ngon, tai dướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa dạng lý trượt. Một ông cư sĩ, một nhà vua thấy được đạo như vậy ngồi được lý đạo rồi đem nhắc nhở chúng ta. Thật là chuyện ít có. Chúng ta là người xuất gia, đủ duyên, đủ phúc, sống trong nhà thiền mà cứ dính với sáu trần mãi thì không biết sao đây. Thời của ông là thời quân Nguyên kéo sang xâm chiếm Việt Nam. Việc nước nặng nề như vậy mà ông còn thấy đạo, nói được những câu như vậy. Còn chúng ta là người rảnh rang vô sự ở trong đạo, nếu có làm thì cũng đến giờ đi làm, hết giờ thì về, khỏi bận bịu lo lắng đói no. Vậy mà buông sáu trần không nổi thì không biết nói sao. Thật là một điều đáng thương cho mình, đó là khổ chúng sanh. Nghĩa là mình muốn tìm lại mình, sống với chính mình, mà cứ dính với sáu trần hoài thì làm sao sống được. Nhân ngày vui của trẻ con di động, chúng ta cũng chia một chút vui với chúng nó. Nhưng vui trung thu của chúng ta không phải vui để mà vui, vui để tìm ra cái gì ngoài cái thường tình. Mà cái ngoài thường tình đó không gì hơn là tìm ra cái mình. Lâu nay chúng ta đang mất mình, không riêng chúng ta mà cả nhân loại đang mất mình. Nói như vậy thì thấy người tu như ích kỷ phải không? Vì tu là tìm lại mình, lo cho mình, mà thông thường người ta nói lo cho mình là ích kỷ. Vậy người tu có phải ích kỷ không? Chúng ta phải tìm ra cái thực của chúng ta, và nếu dồn hết tâm lực để tìm lại cái thực của chính mình, tức là quay lại mình, mà nhà thiền gọi là phản quang tự kỷ. Phải xem xét lại mình luôn luôn, thấy như mình ích kỷ vì chỉ tìm ra mình. Nhưng đó là cái lời tha lớn lao vô kể. Tại sao vậy? Vì bao nhiêu tỷ người đang quên mình, đang mất mình. Nếu mình tìm được cái mình thật sự, quả quyết không nghi ngờ gì nữa, rồi chỉ cho họ thấy con người thực của họ, thì cứu nhân loại biết là bao. Mọi người chúng ta sống mà không biết mình sống, nói mình mà không biết cái gì là mình. Như vậy thật là sống trong cái chết. Nói mình mà thật là cái nói rỗng, không có ý nghĩa. Chúng ta tu là phải xoay lại tìm cho ra cái thật đó. Suốt một cuộc đời phải nỗ lực, phải cố gắng không chần chờ. Trong cái nỗ lực cố gắng đó, mình phải thực hiện cho được cái mà mình muốn, là tìm ra bộ mặt thật của chính mình. Muốn tìm ra bộ mặt thật của chính mình thì nguyên tắc là phải đừng thương sáu trần. Quý vị chấp nhận đừng thương sáu trần nữa không? Làm tờ ly dị nó đi. Quý vị dám ký tên ly dị nó không? Quý vị mà ly dị được sáu trần thì quý vị không muốn làm thánh cũng là thánh. Còn nếu quý vị không ly dị nó thì nó cứ kéo quý vị dài dài đời này đời khác, muôn đời không ra khỏi vòng trầm luân. Mọi người tu hành chúng ta ai cũng có ý chí quyết giải thoát. Mà giải thoát là gì? Là tìm ra con người không bị sinh tử, là con người thật của mình. Con người đó có sẵn nơi mình, chỉ cần không dính với sáu trần thì nó hiện ra. Nếu mình còn thương sáu trần thì nó ẩn mất. Như vậy lúc nãy tôi đáp rằng mình yêu sáu trần hơn hết là câu hợp lý hay không? Tôi đã dạy 5 năm 10 năm và có người nghe có thể trên 10 năm qua. Lúc nào tôi cũng khuyên thôi đi, ly dị giùm đi. Mà đến giờ quý vị có chịu ly dị chưa? Nếu không yêu thì làm sao khắng khích quá vậy? Người mà Phật răng, tổ vỡ, thầy rầy mà không bỏ, tức là yêu tục đỉnh rồi chứ còn gì nữa phải không? Giờ đây chúng ta là người học đạo, hiểu đạo rồi thì nhất định phải tìm cho ra con người thật của chính mình. Muốn tìm ra con người thật đó, chúng ta phải xây lưng với sáu trần, mà trong nhà Phật gọi là bộ trần hiệp giác đó. Bây giờ mình đang gì đây? Mình đang bộ giác hiệp trần, là xây lưng với mình mà chạy theo sáu trần, nên gọi là yêu sáu trần. Chúng ta là người tu hành, điều nguyện được giải thoát, thì ngay đây quý vị phải can đảm hứa với tôi rằng, kể từ ngày Trung Thu năm 1990 này, quý vị ký tên ly dị sáu trần, chịu không? Dám ký không? Nếu ly dị được, 3 năm sau quý vị là thánh chứ không quá lâu. Nếu quý vị cứ dằn co, còn yêu sáu trần quá, thì tôi không biết tới ngày nào quý vị xong xuôi. Chúng ta vô Trung Thu là vui hùng với trẻ con nên không có ý nghĩa. Muốn lợi dụng ngày của trẻ con của thế tục nhắc nhở nhau trên việc nên tu. Chúng ta nắm cho vững cái gốc của đạo, biết cho rõ đường lối mình đi và thấy được rành rẽ cái gì làm trở ngại trên con đường giác ngộ của mình để dứt khoát buông bỏ. Chúng tôi mong quý vị ăn Trung Thu với lời hứa hẹn. Hứa hẹn ly dị sáu trần chứ không được, tiếc nuối nữa. Yêu mấy, quý vị cũng phải cắt đứt, phải bỏ, thì quý vị sẽ là những con sư tử mai sau, kế nghiệp cho đức bổn sư.